Chương 235, ngoại trừ sổ, mỗi người đều rất viên mãn kết cục. Từ khi Thả Nổ đánh ra cái kia xóa đi búng tay sau, toàn bộ thế giới như là mất đi sức sống như thế. Liệu Giọt Sen Châu Park, hiện tại liền con chim đều rất khó coi đến. Bởi vậy có thể thấy được, Thả Nổ vẫn đúng là rất công bằng. Hắn cũng không phải là nhằm vào trong vũ trụ Mô Y Cao Y chủng tộc, mà là kể cả những người có sinh mệnh bản chất động vật cũng đều đồng thời xóa bỏ. Có thể ở Luke đánh ra cái này búng tay sau, tựa hồ hết thể đều trở về. Làm những người đóng kín xỉ ẹn tổng bộ nhà lớn cửa hợp kim bản từng cái mở rộng, ánh mặt trời chiếu đi va ho, tia sáng rơi ra ở đỉnh viện. Đi ra bên ngoài hạ cậy nhìn thấy vài con chim sẽ qua, mơ hồ còn có kinh ngạc thốt lên tiếng người. Chúng ta thành công, hắn dùng không xác định ngữ khí nói rằng. Không chỉ là hạ cậy, cái khác siêu anh hùng QNZ đều giống nhau. Bọn họ như thân ở mộng cảnh ở trong, sợ sệt quá đáng cao hứng sẽ tỉnh lại, nên tiếp thực tế tàn khốc. Ta gọi điện thoại Black White Đào nghe vậy, lập tức mở ra bộ đàm, liên hệ ở người mất tích trong danh sách Nid Fuji. Cái kia độc nhãn cục trưởng đã cùng quan chỉ huy hưu đồng thời hóa thành cho bụi. Nạ tạ xạ phát sinh cái gì bộ đàm rất nhanh liền bị truyền được, Fuji giọng trầm thấp vang lên. Black White Đào vui mừng khôn xiết, thật chặt cùng hạ cái ôm cùng nhau. Ta muốn đi tìm lạ dạ, na nở dê cùng hài tử người sau xóa đi kích động nước mắt, không để ý những chuyện khác. Hướng về nhà để xe dưới hầm chạy đi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp đến vợ con, cùng với các nàng đoàn tụ. Mất đi đồ vật, một lần nữa chiếm được thường thường gặp trơn nên càng thêm quý giá. Ngươi đi đi, giúp ta cùng nhà ngươi tiểu khả ái vân an. Mà Black phải đảo gật đầu đáp ứng, đón lấy cu nở dê không chuyện quan trọng gì. Na nở dê nhìn theo hạ cái sau khi rời đi, liền dùng hết lượng thông tục dễ hiểu mũi nhọn ngôn ngữ. Đem khoảng thời gian này trải qua ác mộng báo cho Nid Fuji. Tin tưởng lấy độc nhãn cục trưởng năng lực tiếp nhận, lẽ ra có thể nhanh chóng tiêu hóa. Mà ở bên trong đại sảnh. Này! Hai đời án mạn sờ cốt ôm tâm tình thấp phỏng tiếp cú điện thoại, bên kia truyền đến hạ tìm trung khí 10 phần giọng nói lớn. Sờ cốt ngươi tên khốn kiếp này chạy đi nơi đâu, còn có ta chiếc xe van kia đây, ta lớn như vậy một chiếc xe van làm sao không gặp, sờ cốt chưa bao giờ giống như bây giờ. Cảm thấy gàn bướng bảo thủ hạ tim âm thanh như vậy dễ nghe êm tai. Hắn hận không thể nâng lên điện thoại di động hôn một cái, phát tiết nội tâm kích động cùng vui sướng. Henry đúng là ngươi, các ngươi đều trở về, sờ cốt hỏi lần nữa. Hồ tệ, ngươi đến cùng đồ ngốc này tán gẫu, ta lo lắng cho mình bị hắn truyền nhiễm thành ngớ ngẩn, hạ tim vẫn là trước sau như một cây nghiệt chanh chua. Ở phương diện này, hắn cùng đáng ghét nhất sở tạc gia tộc đúng là rất tương tự. Thành công, chúng ta thành công, nhìn thấy biến mất hạ tim một nhà gọi điện thoại tới, cạp đèn America xác định cái này búng tay đem biến mất sinh mệnh dẫn theo trở về. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm sôi trào tình cảm. Không biết bủ kỳ cùng Sam thế nào rồi, cạp đèn America kiểm chế lại liên hệ bạn gây tốt ý nghĩ, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nói thật, tận mắt đến bủ kỳ hóa thành cho bụi, loại kia lần thứ hai mất đi chiến hữu cùng đồng bọn cảm giác. Quá tệ đối với cả Pèn America mà nói, này cũng không so với biết được bạn gái vẽ ghi tạ thế tin tức, làm đến ung dung. Đúng đấy, thành công thật không dễ dàng, ý rồng man gật đầu phụ hòa nói. Hắn lập tức ngồi ở phía sau trên ghế, nano áo giáp thu về đến ngực gạc dễ à tỏ. Trong thân thể sức mạnh như là bỗng nhiên bị du tờ khô, cả người đều có quắc mềm xuống. Đợi một chút, chúng ta có thể làm cái tự đứng, đem sở trên cái kia ảo thuật. Còn có Peter Parker chính là lần trước ở nước Đức sân bay đem ngươi tấm khiên kéo đi, tên tiểu tử kêu kêu lên quên đi, ta vẫn là trước tiên ngủ ngủ một giấc đi. Y giống man tự mình tự nói, tấm kia vẻ vải khuôn mặt có chút ung dung. Sau đó, có một tay trưởng đặt tại trên bả vai của hắn. Chính là cả Pèn America Tony, cực khổ rồi. Cả Pèn America câu nói này, bao hàm quá nhiều tâm tình. Trong đó ý tứ. Chỉ có hắn cùng ý rồng man mới có thể hiểu. Người cu nở dê là, nghe nói trước thiếu một chút bị thả nổ một quyền búa phiên ha ha. Ý rồng man nở nụ cười hai tiếng, tiếp tục nói, đúng rồi, ta dự định về hưu dưỡng lão, sở tạc công nghiệp tạm thời ném cho hạ tỷ quản lý. Ta nghĩ cùng tệ bất tở tìm cái yên tĩnh địa phương, nghỉ ngơi một quãng thời gian sau đó rảnh rỗi đến cái nhà ta ăn cơm. Thuận tiện đem cái kia mặt tấm khiên lấy về, nó quá chiếm chỗ. Ý rồng man duy trì nhất quán ngạo kiểu nhân vật giả thiết, liền hòa giải đều nói tới như vậy huyền chuyển. Không thành vấn đề, vậy ta mang tới Sam. Captain America theo bản năng muốn nói bù kỳ, nhưng cân nhắc đến có thể sẽ phát sinh một hồi ẩu đả, cùng với để hắn cùng ý rộng man hòa hoãn quan hệ lần thứ hai giảm xuống đến băng điểm, vội vã đổi giọng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, trước đây hiểu lầm cùng ân oán liền như vậy là trời. Người tựa hồ bị lãng quên. Cả dồn đi lên phía trước, nhìn khởi găng tay Luke, khẽ cười nói, có điều ta hay là muốn cảm tạ ngươi làm tất cả những thứ này, Chúa cứu thế tiên sinh. Không cần cảm ơn. Cứu vớt thế giới này đối với ta mà nói, QNZ là một lần rất trải nghiệm mới mẻ. Luke về lấy mỉm cười, hắn dùng một cái búng tay đem toàn vũ trụ biến mất một nửa sinh mệnh hết thể dẫn theo trở về. Trình độ nào đó trên, xác thực đạt đến Chúa cứu thế xưng hô. Ngươi nhìn bọn họ đều có chuyện của chính mình muốn làm, cả dồn, ngươi đây không đi hưởng thụ trận thắng lợi này sao? Luke nhẹ giọng hỏi. Ta trên trái đất người quen không nhiều, hiện nay đại khái chỉ có Fuji tên kia. Huống chi, ta chẳng hề làm gì cả, thả nổ là ngươi giải quyết đi, búng tay QNZ là ngươi đánh, ngươi mới là đại công thần. Cả dồn hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nói, xem tâm tư của mọi người, sau khi có thể sẽ có cái tiệc đứng. Có thế cùng Fuji tụ xong sau đó, ta phải rời đi cha y đờ ơ tờ, tiếp tục đi làm ta ngươi lần trước là nói thế nào tới vũ trụ cảnh sát. Luke hồi đáp, không sai vũ trụ cảnh sát. Cả dồn vung lên lông mày, cái này búng tay mang về mất đi sinh mệnh, đồng thời QNZ mang về hỗn loạn cùng phân tranh. Dù sao, ở cái kia khó có thể thống kê lượng NZ lớn nhân khẩu ở trong. Có người tốt cùng người vô tội, QNZ có người xấu cùng ác ôn. Cái kia sau đó gặp lại. Luke khoát tay háo một cái, hắn không muốn quấy nhiều chìm đắm ở vui mừng ở trong siêu anh hùng. Phòng trưng đợi một chút, còn có từng cuộc một ôn chuyện, tiếp tục chờ đợi QNZ không có ý gì. A, nay còn có cái đáng thương ra hỏa. Luke vốn định rời đi phòng khách, đi New York Thánh Sở tìm ản xỉ ẻn đoàn pháp sư tán gẫu một chút tiền, thuận tiện nhìn ở một LN một đời mới thượng cổ tôn giả sơ chấn. Nhưng la nhìn thấy một mặt thất lạc thần sấm sổ, hắn không khỏi đi tới, vô vô bả vai của đối phương, cười dẫn nói, cần ta sẽ giúp ngươi đánh búng tay, đem ngươi đệ đệ lộ kỳ mang về sao? Đối với những khác siêu anh hùng mà nói, bọn họ mất đi người nhà, bằng hưu đã một lần nữa trở lại bên người. Tất cả dĩ nhiên viên mãn có thể sổ nhưng là ngoại lệ. Hắn đệ đệ lộ kỳ bị thả nổ vặn gãy cái cổ. Tỷ tỷ của hắn nương theo Asgard đồng thời hủy diệt. Cha của hắn trở về ít dạ dịu ôm ấp. Hắn mẹ chết ở đà kẹo vẹt trong tay. Nói tóm lại, Tô vẫn là một không chỗ nào có. Liên thích nhất Johnny đều không còn, chỉ còn dư lại một cái lựa Ibu A làm bạn. Chơi cái Fortnite, còn thường thường bị đội hưu phun phế vật. Trước đây bạn gái rển Foster, chịu đựng không được hai địa ở riêng, cuối cùng với hắn biệt ly. Muốn tìm cái kể ra nội tâm thống khổ người, đều không có. Nghĩ như vậy đến. Thần sấm trên mặt quả thực viết một cái to lớn thảm tự. Quên đi, món đồ kia vẫn là kịp lúc tiêu hủy, hoặc là tách ra bảo quản đến không người nào biết bí ở nơi. Cái này Asgard đương nhiệm quốc quan đầu góc rất vui mừng, lắc đầu nói. Loki để ta tiếp tục suy nghĩ niệm tình hắn đi. Tồn tại với trong trí nhớ lao đệ, càng khiến người ta bất lo. Luke nhíu mày, gật đầu nói, vậy nếu không muốn theo ta cùng đi thưởng thức mỹ thực. Bảo đảm so với gà rán thịt nướng làm đến hương tin tưởng lão vương pháp sư sẽ không để cho người thất vọng. Ngươi nói chỗ đó, có rượu không? Sổ thu hồi đa sầu đa cảm tâm tình, thấp giọng hỏi. Ta hiện tại chỉ muốn uống rượu. Luke suy nghĩ một chút, cả mạ tạ trong hầm rượu nên có không ít cất giấu. Lão vương QNZ là cái rượu ngon người, cái gì mao đà y, rượu ngũ lương, hồng tinh nhị hoa đầu, hành thủy lão bạch làm khẳng định đều có chuẩn bị. Đương nhiên là có rượu quản đủ, Luke bảo đảm nói.